Trọng sinh được ghép đôi với bệ hạ đế quốc. Chương 151, ngoại truyện, đề tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình Huệ song sinh vẫn như thường lệ cùng nhau ló dạng, mở ra một ngày mới hôm nay. Chỉ Diệu và Thời Tinh đi tham quan thành phố trung tâm vừa được xây dựng lại. Phí Sở và Phù Thanh đi cùng chỉ có Nhĩ Nhã là ở lại. Cô cảm thấy mình cần một chút khoảng lặng để sắp xếp lại tâm trạng. Bởi dẫu bề ngoài trông như rất bình thản, nhưng thực chất tất cả chỉ là lớp vỏ ngụy trang mà thôi. So với Phí Sở, cô thật sự không có được cái bản lĩnh tâm lý vững vàng như vậy. Nhưng nghĩ lại, nếu không sinh ra trong tầng lớp đó, lại còn có quan hệ ràng buộc với hoàng thất, thì e rằng người bình thường cũng khó có thể đạt đến mức ấy. Miệng nói không muốn đi theo Chỉ Diệu và Thời Tinh, thế nhưng suốt cả ngày hôm đó, Phí Sở vẫn luôn bám theo lộ trình của hai người. Chỉ là anh không đi quá gần, giữ khoảng cách xa xa. Ban đầu Phù Thanh đã sớm tách nhóm, Phí Sở cũng theo, vậy mà chẳng hiểu bằng cách nào, cuối cùng anh lại vòng về. Thời Tinh bị khu chợ robot rực rỡ sắc màu trên Lam Tinh hấp dẫn, còn Chỉ Diệu thì thỉnh thoảng ngoái đầu lại. Mỗi lần nhìn thấy, Phí Sở trông cứ như đang thẫn thờ, hoặc chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ lẳng lặng đi theo, giữ một khoảng cách vừa phải. Có lần ánh mắt vô tình chạm nhau, Phí Sở hơi khựng lại, rồi gượng cười. Đến khi Chỉ Diệu ngoái đầu thêm lần nữa, anh ta đã lùi ra xa vài trăm mét, một khoảng cách bằng mắt thường thì hoàn toàn không thể thấy được. Nhưng luồng tinh thần lực giữa hai người vẫn chạm vào nhau, cảm nhận rất rõ. Chợt, Chỉ Diệu nhướng mày, lộ ra vẻ suy tư khó đoán, rồi quay lại tiếp tục cùng Thời Tinh ngắm nghía mọi thứ trên Lam Tinh. Lúc này dân cư trên Lam Tinh chưa nhiều, nhưng cũng chẳng ít. Đế quốc đưa tới không ít người, liên minh cùng các tinh cầu khác cũng góp thêm nhiều nhân lực, toàn bộ đều được chủ não tiếp nhận. Chỉ riêng mảng giáo dục và khu rừng cây mẹ thì kiểm soát vô cùng nghiêm ngặt, những tinh cầu khác tuyệt đối không chen tay vào được. Chính vì thế, buổi tối ở quán bar trên Lam Tinh cũng khá đông đúc. Chiều hôm đó, Nghiêm Trường Nhạc và Hứa Kim vừa xử lý xong việc trên mẫu hạm, liền đến hội họp với bọn họ. Tối đến, Thời Nhiễm đang nghỉ phép trên Lam Tinh cũng ghé qua. Bạn bè lâu ngày không gặp, hai người ngồi riêng một chỗ chuyện trò rôm rả. Trong lúc ấy, Chỉ Diệu dùng tinh thần lực quét một vòng khắp nơi, rồi nâng ly rượu bước thẳng đến chỗ Phí Sở. Trước mặt Phí Sở là cả một hàng cocktail đủ sắc đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Có vài ly còn bỏ thêm đá phát sáng, nhìn lung linh rực rỡ như cảnh tượng trong mơ. Ta không biết từ bao giờ ngươi lại thích uống rượu, Chỉ Diệu lên tiếng. Phí Sở cười hề hề, chẳng chút kiêng dè, thử thôi mà, xem đặc sản Lam Tinh có gì hơn so với rượu ở đế quốc không? Ánh mắt anh đảo một vòng trên gương mặt người em họ, hừ một tiếng. Cười gượng thế kia, chi bằng đừng cười nữa thì hơn. Phí Sở liền bám lấy, giả vờ tủi thân. Này ông anh, tôi ăn cầu lương của hai người, còn lặn lội từ đế quốc chạy sang tận Lam Tinh. Ông nói chuyện với tôi mà chẳng có tí tinh thần nhân văn nào à? Ít ra cũng phải quan tâm chăm sóc người nhỏ chứ. Người chắc chứ, Chỉ Diệu vốn chẳng có ý định an ủi, nhưng bị kéo vào thế, lại ngồi xuống, thẳng thừng phang một câu. Nhĩ Nhã có bệnh, gần ngươi thì không, có uống cũng chẳng hiểu cô ấy đang nghĩ gì đâu. Một câu trúng tim đen, Phí Sở sững lại, nụ cười vụt tắt, nhưng anh cũng chẳng đuổi người đi. Chốc lát sau, anh nhàn nhạt đáp, ông nói thế, phiền thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Diệu thản nhiên, thấy đối phương trương mắt chẳng phải là đồng thuận từ bé đến giờ của chúng ta sao? Câu này đúng là không sai. Hai người lớn lên vốn hay vạch trần nhau, cứ như hận không thể trông cho đối phương chết sớm một chút mới yên. Phí Sở hiếm khi phản bác, anh lấy gì đảm bảo em không hiểu cô ấy nghĩ gì? Chỉ Diệu nhìn anh thật lâu, bị ánh mắt ấy soi thẳng, Phí Sở hơi mất kiên nhẫn. Nhìn gì ghê thế, có gì thì nói thẳng đi. Chỉ Diệu khẽ lắc đầu, ta cứ tưởng ngươi sẽ không bao giờ chịu nhắc tới Nhĩ Nhã. Phí Sở nhếch môi, không chịu thua, còn em cứ tưởng anh cũng chẳng bao giờ chịu ghép đôi cơ đấy. Nghe thì tưởng cùng một ý, nhưng ngươi chắc chắn muốn so với ta. Phí Sở cạn lời, đừng có chơi cái kiểu hỏi vặn vẹo đó nữa được không, bị anh dẫn dắt mà em cũng thấy ngứa miệng muốn cãi theo luôn. Chỉ Diệu bật cười. Rồi sao nữa, trong tay Nhĩ Nhã cũng là một ly rượu, khác chăng là do cô tự pha. Chỉ Diệu nhún vai, rồi hắn thấy ta phiền, liền quay sang tán gẫu với mấy cô gái ở quầy bar. Thế thì tốt, Nhị Nhã đáp gọn, nét mặt chẳng đổi. Chỉ Diệu hơi nhướng mày. Đùa thôi, thật ra hắn gọi một lượt toàn bộ mấy loại cocktail đặc sản ở đây, giờ vẫn còn ngồi uống, chưa quay lại. Nhị Nhã gật đầu, đúng là chuyện hợp với tính cách Phí Sở. Ngài đến để hỏi tôi, rốt cuộc giữa tôi và anh ta đã xảy ra chuyện gì sao? Cô nói xong, không buồn nhìn Chỉ Diệu, nhấp một ngụm rượu trái cây nhạt nhẹ, chậm rãi tiếp lời. Cũng chẳng có gì phức tạp, sau khi trở về, tôi chẳng phải đã lâm bệnh đó sao? Lúc ấy nhu cầu trị liệu nhiều, mà anh ta phụ trách điều tra. Bàn bạc rồi tôi chuyển sang khu vực trong tầm giám sát của anh ta. Thêm nữa, tôi nghiện rượu, lại hay mất kiểm soát, anh ta đã chăm sóc tôi một thời gian. Mở đầu cực kỳ đơn giản, thậm chí giống như hôm qua, Nhị Nhã từng coi Phí Sở như robot, nằng nặc bắt. Robot, bế mình về phòng, cô nói liền một hơi, đến mức khi Chỉ Diệu mở miệng, Nhị Nhã gần như đã kể xong. Ta không muốn nghe, Chỉ Diệu cắt ngang, Nhị Nhã, cô lặng đi một thoáng, rồi như buông xuôi, vẫn chêm thêm mấy lời cuối. Có lẽ, vài tiếp xúc thân mật khiến anh ấy hiểu lầm đôi chút. Chỉ Diệu cụp mắt xuống, chỉ khẽ nói, bệnh tình của cô ta biết, việc này cũng chẳng thể trách cô. Sau khi rút khỏi chiến trường, toàn bộ đội nhỏ đi cùng đều tử trận, ngay cả bạn đời cũng mất. Suốt một thời gian dài, Nhị Nhã không còn bình thường nữa. Về mặt tinh thần, bác sĩ có đưa ra một cái tên bệnh rất dài, nhưng cô đã chẳng nhớ nổi. Mỗi khi phát tác, cô biết triệu chứng là mất ký ức. Cô sẽ quên mất bạn đời và cả đội ngũ của mình, như thể chính bản thân buộc phải xóa sạch để thoát khỏi biến cố quá đau đớn, cho bản thân một lối thở tạm thời. Bác sĩ nói đó là một dạng cơ chế tự bảo vệ. Nhưng cho dù ký ức biến mất, nỗi sợ hãi vẫn bám giết lấy cô. Tóm lại, Nhị Nhã trở thành một người vô cùng cần có ai đó bên cạnh. Cũng vì vậy mà hình thành nhiều thói quen xấu, thích dựa vào người khác mà ngủ, cần có người bầu bạn, lại nghiện rượu. Ban đầu, cô chống cự kịch liệt, không chịu uống thuốc. Sau khi bàn bạc, tổ cây cũng không ép buộc, chỉ mong cô dần dần chấp nhận thực tế. Thế nhưng tình hình chẳng hề khá hơn, thậm chí ngày càng tệ, cho đến khi cô bắt đầu nhầm Phí Sở thành bạn đời của mình. Cuối cùng, thuốc vẫn phải uống, mà là Phí Sở bóp miệng cưỡng ép cô nuốt xuống. Nhị Nhã nghĩ, chắc khi ấy Phí Sở cũng chịu nhiều dằn vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng mi dài khẽ rũ xuống, cô thốt ra một câu chẳng rõ nguyên nhân. Tôi không muốn làm lỡ giờ anh ấy, Chỉ Diệu nhạy bén bắt được điều gì đó. Ta vốn tưởng cô chẳng có thứ tình cảm đó với hắn. Là cảm giác áy náy. Anh nghe thấy trong giọng cô chính là như thế. Nhị Nhã lặng im, xét cho cùng. Nhị Nhã vốn chẳng cần thấy áy náy gì cả. Người được lợi vẫn là Phí Sở. Nhưng, Chỉ Diệu khẽ nói, ta không bận tâm chuyện giữa cô và hắn. Hôm nay tìm đến là để nói một việc khác. Nhị Nhã ngẩng lên, hiếm khi trên gương mặt lại vương chút bối rối. Chỉ Diệu thẳng thắn. Một lời chạm thẳng vào tim. Đã bao lâu trôi qua rồi? Cô định bao giờ mới chịu bước tiếp? Ý anh nói chính là chuyện về người bạn đời đã mất. Phải, cũng đã lâu lắm rồi. Người ấy cũng đã rời xa rất lâu rồi. Nhị Nhã mấp máy môi, giọng rất khẽ. Tôi không biết, di nguyện cuối cùng của hắn là mong cô sống thật tốt. Đây là vụ án Chỉ Diệu trực tiếp phụ trách, nên từng chi tiết anh vẫn nhớ rõ. Nhị Nhã khẽ cười, nhưng nụ cười mang đầy chua xót. Đúng thế, Chỉ Diệu tiếp lời, cơ hội để bắt đầu lại trong đời vốn chẳng có nhiều. Mà ngay trước mắt cô, hiện đang có một người, y anh chính là Phí Sở. Ta nhìn nó khôn lớn từ nhỏ, nhân phẩm và tính tình chắc chắn không có vấn đề. Vấn đề nằm ở cô thôi, ta không có ý ép buộc, chỉ muốn nói một điều. Về chuyện hôn nhân của Phí Sở, dì ta rất sốt ruột. Lần này trở về đế đô, nếu đến lúc đó cô vẫn không muốn, ta sẽ coi như cô đã từ chối. Ta cũng sẽ không tiếp tục thay nó che chắn để khỏi phải đi xem mắt nữa. Nghe thì lạnh lùng, nhưng trong từng chữ lại ẩn giấu sự quan tâm của một người thân. Nhị Nhã chỉ lặng lẽ gật đầu. Họ sẽ còn ghé thăm tinh cầu của cô. Rõ ràng hạn chót mà Chỉ Diệu đặt ra chính là sau khi rời khỏi nơi này. Trước khi đi, anh để lại một câu cuối. Nếu trong lòng không phải hoàn toàn vô cảm, ta mong cô có thể nghĩ cho mình một chút. Buông bỏ đi, cho bản thân một cơ hội bắt đầu lại. Chỉ Diệu rời đi, Nhị Nhã bưng ly rượu, leo lên mái nhà, ngồi đó ngắm bầu trời đầy sao. Trong đầu vừa chất chứa, lại vừa trống rỗng. Cô nhớ lại khi mình rời khỏi đế đô. Khi ấy, tình trạng của cô còn rối loạn hơn bây giờ nhiều. Mỗi lần bệnh phát tác, cô đều rất cần Phí Sở ở bên. Nhưng một khi tỉnh táo lại, cô lại cực kỳ ghét bỏ chính sự yếu đuối đó của bản thân. Phí Sở từng níu giữ, còn Nhĩ Nhã đã lựa chọn từ chối. Cô không thể đối diện với chính bản thân mình, ít nhất là khi ấy, cô hoàn toàn bất lực. Còn bây giờ, chỉ Diệu nói đúng, trong lòng cô thật sự có chút áy náy. Áy náy vì khi chẳng hề hay biết, cô đã xông thẳng vào cuộc sống của Phí Sở, lại chẳng thể cho anh một lời giải thích dứt khoát. Từ đầu đến cuối, giữa họ đều là những lời chưa kịp nói. Kết thúc cũng như bắt đầu, chưa từng có lời tỏ tình, cũng chưa từng thẳng thắn nói rõ lòng mình. Nhưng hành động của con người lại đủ để chứng minh nhiều điều. Từ những ngày đầu lúng túng không biết phải làm sao, đến lúc thuận theo cô, rồi dỗ dành cô. Rồi lại dần nảy sinh khúc mắc, nhưng vẫn cố giữ vững ranh giới cuối cùng. Khi bệnh tình dần ổn định, hai phần ký ức trong Nhĩ Nhã chậm rãi hòa làm một. Một phần còn vương trong bóng tối mất mát vì sự ra đi của người bạn đời. Một phần đã quen với sự quan tâm chăm sóc mỗi ngày của một người khác. Quá trình hòa nhập ấy gần như khiến cô phát điên, nhưng một khi đã nhập làm một, thì không cách nào tách ra được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô có thích Phí Sở không? Cô không biết, cô không thích anh sao? Chưa chắc, ký ức ùa về dồn dập, những dịu dàng từng có xen lẫn cơn gió lạnh thực tại. Dưới bầu trời sao, Nhĩ Nhã chẳng thể gọi tên cảm giác đó là lãng mạn, hay chỉ là trống trải cô đơn. Đáng lẽ hôm kia cô không nên uống rượu, nếu giữ đúng lời hứa khi rời đi, sẽ không bao giờ dây dưa với Phí Sở nữa, thì cho dù anh có luôn theo sát bên, cô cũng sẽ không bao giờ là người chủ động phá vỡ sợi dây mỏng manh kia. Thật là, rắc rối gì đâu không biết, cô chống chán, đầu nhức nhối, nhưng cơn đau chỉ thoáng qua. Ngay sau đó, Phù Thanh dìu Phí Sở trở về, Nhĩ Nhã nhìn dáng đi loạng choạng của họ, khó hiểu. Có chuyện gì vậy? Bất ngờ nghe tiếng cô, Phù Thanh giật bắn, ngẩng đầu thấy Nhĩ Nhã ngồi trên mái nhà thì lập tức cứng họng. Chỉ Huy, hình như uống say rồi. Nhĩ Nhã, cô khẽ thở dài, đỡ Phù một tay đưa người vào phòng, chưa kịp rút lại thì Phù Thanh đã chuồn mất. Hóa ra đâu chỉ một kẻ say, Nghiêm Trường Nhạc cũng ngã gục. Vì có Nhĩ Nhã vào đây, Phù Thanh liền chạy đi giúp Hứa Kim lo cho Nghiêm Trường Nhạc. Người vừa rời đi, bầu không khí liền trở nên khác thường. May mà cũng đã đặt được người xuống giường. Do dự đôi chút, Nhĩ Nhã quyết định làm theo cảm tính, rót một ly nước, thả vào viên kẹo dài rượu. Khuấy tan, cô lại thả thêm lát chanh sao để dễ uống hơn. Khi quay lại phòng, không biết từ lúc nào Phí Sở đã mở mắt, ánh nhìn dõi theo từng bước chân cô. Thuốc dài rượu đây, Nhĩ Nhã đưa ly đến trước mặt Phí Sở. Nói xong mới thấy có chút ngượng ngập, lo anh sẽ không nhận. Bàn tay lơ lửng giữa không trung chốc lát, cuối cùng cũng được anh đón lấy. Khoảng rừng ấy giống như anh đang cố xác định vị trí chiếc cốc. Quả nhiên là say rồi, anh uống bao nhiêu thế? Thấy tay Phí Sở còn hơi run, Nhĩ Nhã hỏi. Gần như thử hết mấy loại cốc tai đặc trưng. Hết, tất cả, Nhĩ Nhã nhướng mày thật cao. Suýt nữa thì bật thốt lên, anh điên à, có lẽ vừa bị Chỉ Diệu nói kháy. Phí Sở vẫn còn vương cái kiểu cãi cùn, lập tức đáp. Em thích đến vậy, thì tôi cũng muốn xem mấy thứ này có gì thần kỳ. Nhĩ Nhã im lặng, một lúc sau, cô khẽ thở dài. Tôi chỉ dùng nó để tê liệt bản thân thôi, thì em biết gì để chắc rằng tôi không muốn thử cảm giác ấy. Mỗi câu đáp lại càng thêm ngang ngược, thật hết chịu nổi. Nhận ra mình lỡ lời, Phí Sở thoáng có ý muốn im lặng, nhưng chẳng kịp. Nhĩ Nhã thở ra khẽ khàng, hỏi, thử rồi, cảm giác thế nào? Phí Sở ngừng lại mấy giây, rồi đáp gọn lỏn, tỉnh táo hơn hẳn, rất thẳng thắn. Nhĩ Nhã bật cười, thế thì tốt, lần sau tôi sẽ chẳng dám uống nữa. Cười xong mới phát hiện Phí Sở đang nhìn mình, cô khẽ nhướng mày. Phí Sở, sao nghe như em đang hả hê vậy? Nhĩ Nhã, đúng thế, chính xác luôn. Phí Sở, đôi mắt cô cong cong, ánh cười rạng rỡ. Phí Sở vốn định giữ gương mặt nghiêm nghị, nhưng có lẽ do men rượu, cũng chẳng nén nổi, bị bầu không khí lôi kéo, cuối cùng cũng bật cười theo. Chỉ trong thoáng chốc, bầu không khí bỗng trở nên hòa hợp lạ thường. Đã rất lâu rồi, họ mới có được sự thoải mái và thân thuộc đến vậy. Uống xong rồi, Phí Sở đưa chiếc cốc về phía trước. Nhĩ Nhã thừa biết anh có ý gì, nhưng vẫn cố tình trêu. Thì tự mang ra ngoài đi. Phí Sở, trước mặt lảo đảo thế này, tôi chẳng đi nổi đâu. Nhĩ Nhã, vậy thì phải nhờ tôi chứ. Nhờ em đấy, Nhĩ Nhã. Chị gái, giọng anh khẽ khàng, mang chút ngang ngược, còn cố bắt chước cách thời tinh hay gọi thường ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Câu nói ấy khiến Nhĩ Nhã sững lại. Cô ngẩng lên nhìn Phí Sở, gương mặt bình thản nhưng ánh mắt giao nhau. Trong khoảnh khắc im lặng ấy như có thứ gì đó vô hình thay đổi, trở nên nặng nề và vướng mắc hơn. Nhĩ Nhã rất nhanh liền né tránh ánh nhìn, đưa tay nhận lấy chiếc cốc, làm đúng như lời đã hứa, mang nó ra ngoài. Khi trở lại, cô bình tĩnh hỏi, còn cần tôi giúp gì nữa không? Phí Sở đưa tay ra, giọng lười nhác mà cố chấp. Có chứ, đã làm người tốt thì làm cho chót, dìu tôi lên giường đi. Nhĩ Nhã quá quen với dáng vẻ của người say, anh vừa mở miệng thì cô cũng thuận tay đỡ lấy. Phí Sở hỏi, nửa trêu chọc, lần này em không cần bắt tôi năn nỉ nữa à? Trong lòng Nhĩ Nhã thoáng nhột nhạt, như bị ai cào nhẹ, vội ho khẽ một tiếng, cố tỏ ra bình thường. Chẳng phải anh đã nhờ một lần rồi sao? Lời nhờ giúp tính hai lượt cũng đâu có thiệt. Cô vốn muốn nói cho nhẹ nhàng, nhưng sao giọng điệu lại nghe có chút gượng gạo. Phí Sở cười, không cần cố ra vẻ đâu. Câu nói như nhìn thấu hết cả, khiến Nhĩ Nhã chỉ còn biết mím môi im lặng. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng xào xạc của quần áo khi cô dìu anh bước đi. Phí Sở vừa chạm giường đã ngã vật xuống, nhắm mắt lại ngay. Nhĩ Nhã khẽ mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cuối cùng vẫn hỏi, anh định nằm thế này suốt cả đêm sao? Phí Sở mơ màng đáp, đầu quay quá, chẳng muốn động đậy, mai tính tiếp. Nhĩ Nhã, cô giờ khóc giờ cười, vậy anh không xoay người nằm cho ngay ngắn đi, không thay đồ thì thôi. Ít ra cũng phải nằm tử tế chứ. Đằng này người nằm trên giường mà chân vẫn còn đặt dưới đất, trông buồn cười đến mức nào. Phí Sở bật cười, sao, em thấy xót à? Rồi anh thêm một câu, giọng mang theo ý cợt nhả. Nếu vậy thì, em lo cho anh đi. Nói rồi, bất kể cô phản ứng ra sao, anh cũng chẳng buồn nhúc nhích. Nhĩ Nhã đã mấy lần do dự, không biết nên mặc kệ cái tên đáng ghét này cứ nằm nửa vời như thế, hay thẳng chân đá cho anh ta nằm gọn lên giường. Cuối cùng, cô chọn cách sau, nhưng còn chưa kịp chạm, thì đôi tay từng tôi luyện bao năm trong quân ngũ đã nhanh như chớp nắm lấy cổ chân cô. Rồi chỉ bằng một động tác, kéo cô ngã sấp xuống giường, đè hẳn lên người anh ta. Mùi rượu nồng nặc ập tới, quấn lấy từng hơi thở. Phí Sở quả không nói sai, chỉ thoáng chốc, Nhĩ Nhã đã nhận ra trên người anh ta chẳng phải một, mà là ba bốn loại rượu hòa lẫn. Uống đến thế này, đúng là quá trớn rồi. Phí Sở vẫn nhắm mắt, khẽ buông một câu. Đừng bắt nạt anh, trái tim Nhĩ Nhã thoáng nhói lên, ánh mắt bỗng trở nên hoang mang. Khi hoàn hồn lại, mới phát hiện Phí Sở đã mở mắt từ lúc nào, đang nhìn thẳng vào cô. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Nhĩ Nhã mới ý thức được khoảng cách giữa cả hai quá gần. Và cũng từ đó, mọi thứ bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo. Hơi rượu lan tỏa, mang theo dư vị cháy bỏng nơi đầu lưỡi, hòa quyện trong nụ hôn sâu bất ngờ. Thiếu dưỡng khí, đầu óc Nhĩ Nhã choáng váng, cơ thể rực nóng của người đàn ông áp sát, khiến cô khẽ nheo mắt, bởi cô thích cái ấm áp này. Hay đúng hơn, thích cái hơi ấm quen thuộc của một người mà cô đã quá đỗi thân thuộc. Đến khi tỉnh táo lại, Phí Sở đã chống tay ở hai bên gương mặt, giam chặt cô trong vòng vây chật hẹp. Điều khiến tình thế càng thêm khó xử, chính là bên dưới họ là chiếc giường. Nơi này, rõ ràng không nên thế này. Nhĩ Nhã vừa cựa mình định ngồi dậy, đã bị anh ấn mạnh xuống, bàn tay nặng trĩu giữ chặt ngay xương quai xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ánh sáng mờ tối, cùng với mùi rượu nồng, hơi thở quen thuộc và những bóng đổ vương trên gò má, giọng anh khàn khàn cất lên. Còn nhớ lời nhắc nhở sáng nay không? Rõ ràng là chẳng nhớ. Thế nhưng dưới bầu không khí này, anh vừa nói, cô liền nhớ lại. Một câu hung hăng, thô bạo, lần sau còn dám lại gần, anh sẽ khiến em không còn đường thoát. Từ, khiến, kia, hàm ý thế nào không cần giải thích. Trái tim Nhĩ Nhã thắt lại, hỗn loạn cả nhịp, phản ứng đầu tiên là muốn trốn chạy. Nhưng không thoát được, Mọi phản kháng đều bị đôi bàn tay mạnh mẽ của anh đè nén xuống. Nhĩ Nhã cuống quýt bật ra. Anh chẳng phải đã nói không muốn trở thành kẻ thay thế sao? Phí Sở lại khẽ cười, khóe môi cong lên, ánh mắt sáng rực. Nhưng bây giờ, rõ ràng em biết mình đang ở bên ai. Ngay lập tức, một luồng lạnh buốt xuyên thẳng qua tim Nhĩ Nhã. À phải, trước đây chưa bao giờ đi đến bước cuối cùng. Tất cả đều dừng lại ở lúc Nhĩ Nhã phát bệnh. Khốn kiếp thật, tiếp theo chính là một màn hỗn loạn, hoang đường. Hai người, thật sự đánh nhau. Ừ, đúng nghĩa đen là động thủ. Nhĩ Nhã tung một cú đá, trúng ngay cái dạ dày vốn đã khó chịu vì men rượu của Phí Sở. Sau đó còn tặng thêm một cú đấm thẳng mặt. Thế nhưng, cho dù như vậy, cô vẫn bị anh từng bước lấn tới, hôn lên cổ, cắn bờ vai, đến khi toàn thân mềm nhũn trong vòng tay nóng rực. Nhĩ Nhã bật ra một câu chửi thề, Phí Sở cũng chẳng ngại đáp trả. Từ đánh tay đôi thuần túy, cuối cùng Nhĩ Nhã còn phải vận dụng cả tinh thần lực. Vậy mà Phí Sở chẳng hề lùi bước, rõ ràng đã hạ quyết tâm đến cùng. Đến khi hút cạn tinh thần lực của Phí Sở, Nhĩ Nhã gần như muốn phát điên. Bởi người đế quốc không phải bản thể năng lượng, cho dù hôm nay cô thật sự rút sạch biển tinh thần của anh, thì chỉ cần Phí Sở không chịu dừng tay, với thể chất thiên về sức mạnh vượt trội, anh vẫn hoàn toàn áp đảo. Một lần nữa bị cái ôm nóng bỏng làm cho tâm trí rối loạn, Nhĩ Nhã nghiến răng, hạ tối hậu thư. Anh mà còn động vào tôi sẽ rút cạn tinh thần lực của anh đấy. Người đàn ông gần như chẳng còn chút dư thừa nào trong biển tinh thần, vậy mà vẫn thản nhiên tháo cúc áo, không hề sợ hãi. Được thôi, em cứ làm đi. Anh thật sự định thực hiện lời cảnh cáo buổi sáng ấy. Nhĩ Nhã, cằm bị giữ chặt, nơi khóe môi còn vương ánh nước từ động tác kháng cự. Một nụ hôn mang theo tính ép buộc lại phủ xuống, khiến cô bùng nổ. Phẫn nộ đến cực điểm, tinh thần lực của Lam Tinh Nhân sao động nguy hiểm. Biển tinh thần trong cô dấy lên những đợt sóng dữ dội. Nụ hôn dài dằng dặc, một ngạt, từ đầu đến cuối Phí Sở vẫn vững vàng, chẳng hề hấn gì. Rốt cuộc, Nhĩ Nhã vẫn thu tinh thần lực của mình về. Biển tinh thần đâu phải thứ có thể tùy tiện hủy hoại. Cô, không làm được. Khi tách khỏi nụ hôn, khóe mắt Nhĩ Nhã đã đỏ hoe, đỏ vì tức giận. Cô hung hăng trừng mắt nhìn Phí Sở, ánh mắt giao nhau, Phí Sở lại nở nụ cười. Lâu lắm rồi mới có lại vẻ ngông cuồng phóng túng ấy, anh bật cười khan khan. Đờ mờ, chẳng phải em vẫn quan tâm đến anh sao? Chưa dứt câu, một cái tát, chát, giáng thẳng lên mặt, âm thanh giòn tan, in hằn vệt đỏ nửa bên má. Đầu Phí Sở lệch sang một bên, đến khi anh quay mặt lại, Nhĩ Nhã mới nhận ra mình đã bị khích tướng, tức tối nghiến răng. Tôi phải giết anh mới được. Phí Sở L, em ở nơi khóe môi bị đánh bật máu. Vị tanh loang trên đầu lưỡi. Nụ cười không hề vơi đi, ngược lại còn đượm thêm vẻ hứng khởi. Đến đây nào, chị gái. Cách chương.